Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 963, 963. Chương 963 chân chính thực lực. Tỷ tỷ cái thứ nhất cơ hội là ở tôn võ giai đoạn. Phân liệt linh hồn rốt cuộc hợp ở cùng nhau. Mà nàng linh hồn thượng phong ấn cũng sẽ hiển lộ ra tới. Nghe thường mềm nị tiểu tiếng nói ngọt nhu. Nhu. Nhưng ngữ điệu trung bình tĩnh rồi lại không giống nàng ngày thường, lâu tiêu an tĩnh mà chờ nghe. Thường nói ra bên dưới, mà đáy lòng bất an cũng chậm rãi thăng lên, nghe thường vẫn luôn không muốn lộ ra nàng biết đến sự. Hiện tại nói ra, có phải hay không chứng minh Liên Thanh thực mau liền sẽ lọt vào nguy hiểm. Liên Thanh linh hồn có bao nhiêu thần bí? Thần bí đến khiến cho cao cấp vị diện thần ma quỷ quái siêu tầm. Tỷ tỷ cái thứ hai cơ hội chính là thánh võ giai đoạn. Giới khi trên trán phong ấn liền sẽ tự động giải trừ, đến nỗi giải trừ sau. Nguyên thuộc về dị đồng giả toàn bộ thực lực liền sẽ lao tới, phong ấn chính là vì chờ Liên Thanh có. Năng lực thu hồi cường đại thực lực. Lâu tiêu nghi hoặc hỏi hướng nghe thường. Này cái phong ấn tác dụng, ức chế nguyên bản thuộc về tỷ tỷ lực lượng. Nghe thường quơ quơ thần. Theo sát đem ánh mắt đầu hướng lâu tiêu. Thúc thúc, ngươi chỉ cần đột phá thần võ. Tu thành tiên ma thể. Thực lực của ngươi cũng sẽ trở về. Lâu tiêu nhăn chặt mày. Không lắm lý giải nghe thường theo như lời. Cái gì nguyên bản liền thuộc về thực lực của bọn họ. Tỷ tỷ thân phận không đơn giản. Thúc thúc thân phận cũng không đơn giản. Cho nên nghe thường tới tìm cha mẫu thân. Chính là vì bảo hộ bọn họ. Ở bọn họ không có đoạt lại thực lực trước. Nghe thường không cho phép bất luận cái gì thiên thần yêu ma thương tổn cha mẹ nàng. Nghe nhi, ngươi biết đến sự có phải hay không hẳn là toàn bộ nói ra. Lâu tiêu từ nghe thường trong lời nói tìm được rồi mãnh liệt nguy cơ cảm, nghe thường gật gật đầu. Nhìn còn ở tấn chức chung tỷ tỷ, chờ tỷ tỷ tỉnh, nghe nhi liền đem biết đến đều nói cho cha cùng mẫu thân, cha. Lâu tiêu trái tim bị hung hăng va chạm một chút. Mẫu thân, cha cùng mẫu thân hiện tại không có mấy chục vạn năm trước ký ức. Chờ đến các ngươi thực lực trở về, ký ức cũng sẽ trở về. Nghe thường đang đợi, chờ tỷ tỷ khôi phục ký ức. Chờ thúc thúc khôi phục ký ức, đến lúc đó. Nghe nhi là có thể ngọt nị nị mà kêu hai vị cha, mẫu thân. Lâu tiêu cực nóng tầm mắt nhìn nghe thường. Chẳng lẽ là Thanh Thanh nói đúng? Nghe nhi đứa nhỏ này, kỳ thật, là bọn họ hài tử. Quá nhiều bí ẩn, nghe nhi là từ đâu nhảy ra tới đều không rõ ràng lắm, tỷ tỷ liền mau tấn chức hoàn thành. Nghe, thường rất là khẩn trương, nếu tỷ tỷ nhảy tới rồi thánh võ giai đoạn. Phượng Hoàng chủ thần hơi thở liền sẽ đột nhiên xông lên tận trời, quá nguy hiểm. Tấn chức trung nữ tử run rẩy mí mắt. Ngay sau đó mở con người nhìn phía nghe thường vóc dáng lùn. Vừa lúc cùng uốn gối ngồi xếp bằng ngồi Liên Thanh ở cùng trục hoành. Tỷ tỷ, nguy hiểm thật, liền thiếu chút nữa ngươi chính là thánh võ giả. Nghe thường cao hứng mà nhào vào tỷ tỷ ôm ấp, Liên Thanh kinh ngạc mà nhìn phía lâu tiêu. Nàng không có tiến vào thánh vật giai đoạn là kiện cao hứng quá sự sao. Nàng còn hận không thể khế ước thượng trăm đầu cao cấp thần thú. Đế vương thần thú, trực tiếp nhảy thượng thần võ giai đoạn càng tốt đâu. Thanh Thanh, nghe nhi vừa rồi nói. Thánh võ là ngươi cái thứ hai cơ hội, Liên Thanh hồ nghi mà đứng lên. Đem nghe thường ôm vào trong lòng ngực. Nghe nhi, ngươi nói thánh võ là tỷ tỷ cái thứ hai cơ hội. Ân, chỉ cần tỷ tỷ tiến vào thánh võ giai đoạn. Trên trán ngọn lửa phong ấn liền sẽ tự động giải trừ, Liên Thanh tay phải sờ lên tả ngạch ngọn lửa. Ấn ký, nguyên lai này chỗ phong ấn còn có như vậy giả thiết. Vì cái gì? Một khi phong ấn giải trừ, tỷ tỷ chân chính thực lực liền sẽ trở về. Hết chương.